Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689: Bản đồ vũ trụ. Bởi khoảng cách suy đoán lão giả cực kỳ xa, Tần Phong chính là dự định thông qua vạn giới thông hành đại trận do đó đến đối phương chỗ. Có thể ở thiên hoang đại thế giới phụ cận đại thế giới đều chưa từng nắm giữ vạn giới thông hành đại trận. Chỉ có đi tới hỗn loạn chi thành, lấy hỗn loạn chi thành vạn giới thông hành đại trận, vừa mới có thể rút ngắn khoảng cách, mà muốn đi tới hỗn loạn chi thành, rất cần tiền hướng về cầu chân đại thế giới. Cầu chân đại thế giới có đi về thứ 17 hào hỗn loạn chi thành lưỡng giới thông hành đại trận. Tần Phong ly khai thiên hoang đại thế giới, trải qua hai cái đại thế giới về sau, cuối cùng là đi tới cầu chân đại thế giới. Cầu chân đại thế giới ở đại thế giới bên trong, cùng so với hắc kim đại thế giới còn nổi danh hơn rất nhiều. Một cái hầu như toàn dân tu sĩ đại thế giới mà hấp dẫn đông đảo chủng tộc đến. Mà cầu chân đại thế giới nội tồn ở ba cái truyền thừa thánh địa, đều có đạo chân cảnh tu sĩ, khá là không tầm thường. Một cái cầu chân điện, một cái thiên nhất các, một cái giao trì thánh địa, ba cái thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo chân cảnh tu sĩ không chỉ một người, cầu chân điện lại càng là được xưng cầu chân đại thế giới đệ nhất truyền thừa thánh địa. Có đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, lại càng là có thánh thư tồn tại. Tần Phong đi tới cầu chân đại thế giới, đồng thời sốt ruột ly khai, mà là đi tới một tòa lầu các, cửu tầng lầu các, hùng vĩ mà bao la, mỗi một tầng cũng cực kỳ cao to, khiến lòng người sinh kính sợ. Đứng ở đệ nhất tầng cửa hai tên tu sĩ, chính là đạt đến đạo sơ kính tu sĩ, khí tức thâm trầm, hiển hiện ra thâm hậu gốc gác. Cầu vấn các, cầu chân điện hắn phía dưới một loại sản nghiệp, thuộc về một loại món thập cẩm cửa hàng, công pháp, vũ khí, thần thông, đặc thù đồ vật tất cả đều nắm giữ. Nhất là Tần Phong nhìn thấy trước mắt đến cầu vấn các, chính là cầu chân đại thế giới to lớn nhất cầu vấn các. Trong đó đạo khí, đạo công, đại thần thông cũng cực kỳ thường gặp. Thậm chí, có tu sĩ ở trước mắt cầu vấn các bên trong mua được siêu giai đạo công. Nhưng một môn siêu giai đạo công, giá trị liên thành, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể mua lên. Chí ít cần hơn 100 triệu linh tinh, hơn 100 triệu linh tinh, ngay cả là một cái bình thường một ít bất hủ thánh địa, muốn lấy ra đều cần thương cân động cốt. Đối với bây giờ Tần Phong mà nói, càng thêm không thể. Thôi diễn đại đạo thiên ca quyết, đem tu vi đề bạt đến đạo chân cảnh, đem hắn toàn bộ tài nguyên tu luyện, linh tinh, linh dược chờ hầu như tiêu hao hết sạch. Bây giờ, linh tinh cũng chỉ còn lại 1000 tả hữu thôi. Còn linh dược linh đan, hầu như không có. Tần Phong gốc gác quá sâu, đại đạo thiên ca quyết lại càng là làm thánh thư, xa không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với. Vì vậy, đột phá làm tiêu hao tư nguyên quá nhiều. Tần Phong tiến vào cầu vấn các bên trong, chính là từ một người tu sĩ chào đón. Vị công tử này, ngươi cần gì? Địa đồ cùng tin tức. Tần Phong đón đến, đạo, có liên quan với bản đồ vũ trụ cùng các lớn bất hủ thánh địa cùng truyền thừa thánh địa tin tức. Đi theo ta, tên tu sĩ này đem Tần Phong dẫn tới đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư chính là bán ra có liên quan với đạo phẩm tầng thứ vật phẩm, mà có liên quan với bản đồ vũ trụ cùng tin tức, cũng đủ để xưng là đạo phẩm đồ vật. Dù sao, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, liền bước ra bản thân tinh cầu tư cách đều không có. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ, vừa mới có thể tự do ra vào tinh cầu trong lúc đó. Bắt đầu vũ trụ hành tẩu, Tần Phong trực tiếp tiêu tốn 2 vạn linh tinh, 1 vạn thuần túy linh tinh, 1 vạn thì là lấy đạo khí huyết linh ngọc làm đặt cọc. do đó được bản đồ vũ trụ cùng các đại thế lực tin tức. Cái gọi là bản đồ vũ trụ thực sự không phải là toàn diện, cũng không phải là tức thì chương mới, mà là một phần 1.000 năm địa đồ. Cái này địa đồ cơ hồ là mới nhất địa đồ. Dù sao, hạo hãn vũ trụ bao la bát ngát, cho dù là bất hủ thánh địa, muốn hoàn toàn dò xét đều có độ khó nhất định. Bất cứ lúc nào dò xét càng là không thể nào. Huống chi là một cái truyền thừa thánh địa. Cầu vấn các bên trong bản đồ vũ trụ cũng là từ một cái bất hủ thánh địa trong tay mua. Đồng thời mua bán ra quyền cho tới các đại thế lực tin tức, không chỉ là bao hàm bất hủ thánh địa cùng truyền thừa thánh địa khí tức, cũng có bao quát một ít tinh không dị thú, một ít chủng tộc kỳ lạ. Đương nhiên, các thế lực tin tức cũng không phải hoàn toàn chính xác. Cái này một phần tin tức chính là 500 năm trước, cũng là từ một cái bất hủ thánh địa bên trong mua được. Một ít thế lực tại đây 500 năm, khả năng sẽ bị phá hủy, khả năng sẽ biến mất, khả năng đề bạt, cũng có thể, như thiên tuyệt đại thế giới Ma Đao Tông. Ma Đao Tông tông chủ Hô Duyên Tranh bị Tần Phong đánh bại, Ma Đao Tông lại bị những tu sĩ khác thế lực nuốt. Vì lẽ đó, Ma Đao Tông cái này cao đẳng thánh địa xem như biến mất. Như Hắc Kim đại thế giới Hắc Dạ Tộc, Hắc Dạ Tộc tộc trưởng Dạ Vương sắp đột phá tới đạo chân cảnh. Một khi hắn đột phá tới đạo chân cảnh, Hắc Dạ Tộc tự động lên cấp làm truyền thừa thánh địa. Như vậy sự tình, cái này một phần trong tin tức vẫn chưa báo cho biết. Nhưng, đối với một ít bất hủ thánh địa cùng đỉnh phong truyền thừa thánh địa mà nói, tin tức vẫn là hết sức chuẩn xác. Dù sao, những thế lực này thực lực phi phàm, hầu như khó có thể biến động. Tần Phong được hai phần tin tức tương quan, chính là ly khai cầu vấn các, cho tới mua siêu giai đạo công siêu giai đạo thuật. Lấy hắn bây giờ tài sản, căn bản không có phương diện này khả năng. Tần Phong tiến hành đi tới hỗn loạn chi thành lưỡng giới truyền tống đại trận đăng ký. Sau đó gần đây tìm tới một quán rượu tọa hạ uống rượu. Khoảng cách đi tới hỗn loạn chi thành lưỡng giới truyền tống đại trận mở ra còn có 2 canh giờ. Thời gian, quãng thời gian này ngược lại là có thể tốt tiêu hóa một hồi chiếm được tin tức. Tần Phong như là lấy ra bản đồ vũ trụ tin tức Ngọc Giản. Linh hồn khuấy động, thu được Ngọc Giản bên trong tin tức. To lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Từ từ bị Tần Phong hấp thu lấy trí nhớ. Mênh mông cực kỳ vũ trụ. Cơ hồ là vô pháp tính toán biên giới. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, đều vô pháp nhận ra được biên giới ở ngoài. Tại đây một phần bản đồ vũ trụ ghi chép bên trong. Vũ trụ chia làm phía xa trong trời sao, đại vũ trụ khu vực, tinh hà mênh mông khu vực, vũ trụ khu vực biên giới, tứ đại khu vực. Trong đó, phía xa trong trời sao là trong truyền thuyết vũ trụ sớm nhất xuất hiện tinh vực. Vì lẽ đó ở trong đó tu sĩ cũng là cường đại nhất. Đại đa số bất hủ thánh địa đều là xuất phát từ phía xa trong trời sao. Đại vũ trụ khu vực chính là đại lượng đại thế giới chỗ khu vực. Tu sĩ số lượng cũng là nhất là đa dạng, lớn nhất đối với kinh người. Sau đó chính là tinh hà mênh mông khu vực, chủ yếu là tiểu thế giới chỗ khu vực, cũng có trộn lẫn lấy một ít đặc thù đại thế giới như quỷ giới. Ở nơi này cái tinh hà mênh mông khu vực cho tới vũ trụ khu vực biên giới, thuộc về từ từ phát triển khu vực, sẽ đi qua thì là một mảnh hồn nguyên, vô pháp suy đoán, vô pháp dò xét. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, đối với vũ trụ khu vực biên giới đi qua địa phương, hiểu biết cực kỳ ít ỏi, nhưng ở các loại khu vực bên trong, lại đầy rẫy vô số thần bí cùng thần kỳ. Một ít thần khí chính là sinh ra ở vũ trụ khu vực biên giới đi qua chỗ khu vực. Đó là một mảnh chưa khai phát khu vực, có được căn nguyên nhất là nguồn gốc lực lượng, như là một ít phía xa trong trời sao tu sĩ, chính là sẽ lấy đặc thù chi phương pháp, trực tiếp tiến vào như vậy khu vực, dò xét thần bí, thu được bảo vật. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.